Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, nói đùa sao? Roland khu biệt thự, trung tâm bán cao ốc, Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh ngồi đang nghỉ ngơi khu cùng đợi Lý Tinh. Nhưng ước chừng qua hơn nửa giờ, vẫn như cũ chưa thấy Lý Tinh thân ảnh, đang ở hai người kinh ngạc không thôi thời điểm. Lý Tinh mới, chỉ có, khoan thai đến, nàng lúc trở lại hai tay dĩ nhiên rỗng tuếch. Tình huống gì? Đường Tu mê hoặc dò hỏi. Lý Tinh không rõ ràng lão bản ý tứ, cho nên hắn cũng không dám xác định chính mình cáo trạng có hữu dụng hay không. Bất quá, nàng đã đem trong phòng làm việc thứ thuộc về nàng thu thập xong. Đợi lát nữa lão bản đến. Nếu như đối nàng không hài lòng, nàng sợ rằng chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Lý Tinh đối với Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh, tâm lý có chút áy náy. Nàng cảm thấy chắc là chính mình liên lụy bọn họ, cho nên nói rằng, Đường tiên sinh, Mục tiểu thư, rất xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Mới vừa bởi vì xảy ra chút vấn đề, lão bản chúng ta đang chạy về nơi đây. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Hai vị có thể hay không nhiều chờ một hồi? Mục Huyền Oánh hỏi. Vấn đề? Phát sinh vấn đề gì? Lý Tinh muốn nói lại thôi. Đường Tu nhìn hình dạng của nàng, chân mày hơi nhíu lên, dò hỏi, lão bản của các ngươi tên gì? Lý Tinh đáy lòng ám ám thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, Trần Bân, Trần Bân. Đường Tu thăm dò ký ức, phát hiện mình cũng chưa có nghe nói qua tên này. Hiển nhiên không phải là mình biết. Có thể, mới vấn đề xuất hiện. Chắc là công ty bọn họ vấn đề nội bộ a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mục Huyền Oánh nói rằng, ngược lại chúng ta lên trưa cũng không còn sự tình. Là hơn chờ một chút đi. Tốt, Mục Huyền Oánh đi ra mua phòng ốc. Kỳ thực cũng có. Ý không ở trong lời, ý tứ. Chỉ cần có thể đơn độc cùng Đường Tu ở chung, mặc kệ ở nơi nào đều giống nhau. Lý Tinh chứng kiến Đường Tu hai người biểu thị nguyện ý chờ đợi. Nhất thời cảm kích nhìn hai người liếc mắt, tự mình làm bọn họ thay đổi chén nước trà. Sau đó đang chuẩn bị đến ngoài cửa lớn các loại. Chờ, đại lão bản, Phương Cường tay phải cắm túi tiền. Chậm rằng giặc đi bộ qua đây. Ánh mắt từ Đường Tu trên người đảo qua, khi thấy rõ Mục Huyền Oánh dáng dấp về sau, nhất thời toát ra kinh diễm thần sắc. Bất quá, hắn mặc dù đang cái này trung tâm bán cao ốc quyền lợi khá lớn, cũng không dám nhằm vào khách nhân khiêu khích. Dù sao có thể mua được loại này mấy ngàn vạn khởi bước khu nhà cấp cao, đều không là người bình thường. Bất quá, hắn không dám khiêu khích Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh, nhưng dám thu thập Lý Tinh. Hắn cảm giác mình nếu có thể ở Mục Huyền Oánh trước mặt giáo huấn một trận Lý Tinh, là có thể đem thân phận của hắn rất cao, cho nên vểnh lên cằm, nói rằng, Lý Tinh, ngươi nơi này là tình huống gì? Lẽ nào ngươi không có nói cho hộ khách? Cửu Hào biệt thự lầu đã bán rồi. Ta, chấm ngoặc kép. Lý Tinh há miệng, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Phương Cường nhướng mày nói rằng, ngươi cái gì ngươi? Cửu Hào biệt thự lầu tuy là bán rồi, chúng ta khu biệt thự không phải còn có cái khác ba đống không có bán hết biệt thự nha. Ngươi nếu như cảm thấy không có năng lực cho khách hàng phục vụ, cái kia ta tự mình tới làm. Đường Tu nhíu mày, nhìn về phía Lý Tinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Tinh phát hiện trong giấy đã không gói được lửa. Đơn giản quyết tâm, nói rằng, Đường tiên sinh, Mục tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Lúc đầu ta hướng các ngươi giới thiệu Cửu Hào biệt thự lầu. Đồng thời mang bọn ngươi đi thăm Cửu Hào biệt thự lầu thời điểm. Cái kia biệt thự còn có, ta có thể mang bọn ngươi trở về, đi định ra hợp đồng thời điểm. Hắn lại nói cho ta biết có người mua Cửu Hào biệt thự. Còn nói đối phương buổi chiều liền sẽ tới giao tiền ký hiệp nghị. Kỳ thực, dựa theo công ty chúng ta quy định, người nào trước giao tiền biệt thự chính là của người đó. Ta theo hắn lý luận một phen, hắn lại dùng thân phận quản lý đè ta. Thật xin lỗi, ta đã nghĩ biện pháp bổ túc, cũng xin hai vị chờ một chút. Phương Cường nằm mơ đều không nghĩ tới, Lý Tinh lại đem tất cả đầu mâu đều nhắm ngay mình. Đây là đang cùng hộ khách cáo trạng sao? Một cơn lửa giận từ hắn lồng ngực hiện lên. Phương Cường hung tợn trừng mắt Lý Tinh mắng. Ngươi nói bậy gì đây? Người nào dùng thân phận quản lý áp ngươi? Lý Tinh, ta hoài nghi thái độ làm việc của ngươi có chuyện. Căn bản cũng không xứng đáng làm chúng ta Roland khu biệt thự trung tâm bán cao ốc nhân viên công tác. Hiện tại ta tuyên bố, ngươi đã bị sa thải. Trở về đi thu thập vật của ngươi, sau đó đi cho ta người. Phương quản lý tốt huy phong a. Giọng nói lạnh lùng từ trung tâm bán cao ốc đại môn phương hướng truyền đến. Vài tên nam nữ vây quanh một vị người đàn ông trung niên bước xa đi tới. Nói chuyện chính là vị kia người đàn ông trung niên. Thanh âm quen thuộc lệnh Phương diện biến sắc. Khi hắn quay đầu chứng kiến Trần Bân về sau, nhất thời trong lòng kinh hoàng, bước nhanh nghênh đón nở nụ cười nói rằng: "Lão bản, ngài qua đây làm sao không có trước giờ cho ta biết một tiếng a? Ta tốt dẫn người đi ra bên ngoài nghênh tiếp." Chấm ngoặc kép, Trần Bân mặt âm trầm hừ lạnh nói: "Nếu như trước giờ thông báo ngươi, ta còn nhìn không thấy ngươi cái này vô pháp vô thiên bộ dáng a." Công ty bồi dưỡng một vị ưu tú nhân viên tiêu thụ không dễ dàng. Ngươi câu nói đầu tiên để người ta khai trừ, còn ngay nhân ra khách hàng mặt, thực sự là uy phong. Phương Cường đáy lòng phát lạnh, đang chuẩn bị nói, lại phát hiện lão bản căn bản cũng không nguyện ý lại nghe hắn nói, mà là đi mà hai bước đi tới trên ghế salon đang ngồi người thanh niên kia. Ngài là Đường tiên sinh. Trần Bân đi tới Đường Tu trước mặt, cung kính hỏi. Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết ta?" Trần Bân liền vội vàng nói rằng: "Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là kế hoạch lớn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trần Bân. Cái này là danh thiếp của ta. Ngài và vị tiểu thư này ở chúng ta nơi đây bị ủy khuất. Chúng ta vị này tiêu thụ viên đã toàn bộ nói cho ta biết. Ngài yên tâm, công ty chúng ta có minh xác điều lệ chế độ. Người nào trước giao tiền phòng ở chính là của người đó. Cho nên, ngài không cần lo lắng phòng ở vấn đề. Mặt khác, ta vẫn còn muốn hướng ngài và vị tiểu thư này xin lỗi. Đối với công ty chúng ta nhân viên quản lý vấn đề, đưa tới hai vị ở chúng ta nơi đây chịu đến ủy khuất. Ta nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp. A hát, ngươi nghĩ thế nào bù đắp?" Đường Tu trên mặt toát ra một nụ cười, đứng lên cùng Trần Bân nắm tay về sau, ý bảo Mục Huyền Oánh ngồi lại đây, đem vị trí tặng cho Trần Bân, cười nhạt hỏi. Trần Bân có chút thụ sủng nhược kinh ngồi ở Đường Tu đối diện, nói rằng: "Đường tiên sinh, đối với công ty chúng ta tầng quản lý vấn đề xuất hiện, ta sẽ đem hắn trực tiếp khai trừ, đồng thời thông cáo phòng địa sản giới. Về sau hắn sẽ trở thành mỗi bên đại phòng địa sản công ty chữ đen đan thành viên." Đường Tu không thể phủ nhận nói rằng: "Đây là các ngươi nội bộ công ty sự tình, theo chúng ta không quan hệ." Một bên, Phương Cường sắc mặt thảm biến, vội vàng kêu lên: "Lão bản, ngài không có thể mở ngoại trừ ta à? Thân ta là bán cao ốc bộ quản lý, là có quyền lợi khai trừ nhân viên. Mặt khác, ta cũng không đắc tội hai vị này hộ khách a." Trần Bân trong giây lát quay đầu, tức giận quát lên: "Ngươi câm miệng cho ta." Phương Cường hô hấp bị kiềm hãm, không dám hiện tại lên tiếng nữa. Trần Bân lập tức đổi một biểu tình, cung kính nói rằng: "Đường tiên sinh, làm bù đắp hai vị ở công ty chúng ta bị ủy khuất, ta quyết định lấy một đồng tiền giá cả, đem lầu số 9 bán ra cho ngài. Người xem." Chấm ngoặc kép. "Cái gì?" Đường Tu trợn tròn mắt, Mục Huyền Oánh cũng toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. "Một đồng tiền, một đồng tiền mua giá trị hơn 60 triệu xa hoa biệt thự. Đây là khai quốc tế vui đùa sao? Một bên, Phương Cường khó tin nhìn Trần Bân, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn đó có thể thấy được đại lão bản không có bệnh. Nhưng hắn vì sao? Đồng dạng lòng tràn đầy rung động còn có Lý Tinh. Bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Chỉ là chính mình một cái cáo trạng điện thoại. Vậy mà lại lệnh tình thế biến thành bộ dáng bây giờ. Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Dò hỏi là bởi vì Hàn Cẩm Đồng. Trần Bân liền vội vàng nói rằng. Chỉ có một bộ phận nguyên nhân. Đường Tu cau mày nói rằng. Một phần khác nguyên nhân đâu? Trần Bân do dự nói. Đường tiên sinh, hắn đã thông báo. Không thể đem hắn nói ra. Ngài đây chính là khó khăn ta. Đường Tu nói rằng. Có đôi lời nói thế nào? Vô công bất thụ lộc. Chúng ta là đến mua biệt thự. Không phải chưa đóng nổi tiền. Bây giờ ngươi ngay cả chuyện ngọn nguồn đều không phải nói cho chúng ta biết. Ngươi thấy cho chúng ta có thể đơn giản tiếp thu ngươi biệt thự sao? Trần Bân trầm tư khoảng khắc, liền bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, nếu ngài không phải còn muốn hỏi, ta đây cũng chỉ có thể nói. Nhưng thật ra là Kim Hưng Khuê Kim Huynh, phía trước ta nhận được tiêu thụ viên Lý Tinh điện thoại. Kim Huynh đang ở cùng ta đàm luận một ít chuyện. Đường Tu chợt liếc nhìn Mục Huyền Oánh. Lúc này mới gật đầu nói rằng. Ta hiểu được. Nếu đây là Kim Hưng Khuê tâm ý. Vậy cứ quyết định như vậy a. Ngươi không cần ở lại chỗ này. Các ngươi chuyện của công ty chính các ngươi giải quyết. Chúng ta mua xong phòng ở đợi lát nữa còn có chuyện khác. Trần Bân liền vội vàng đứng lên nói rằng. Vậy các ngươi nhị vị chờ, ta lập tức phái người cho các ngươi làm thủ tục, theo mọi người ly khai. Mục Huyền Oánh hướng phía Đường Tu nhích lại gần, tự tay khoác ở Đường Tu cánh tay, tự tiếu phi tiếu nói rằng, nam bằng hữu, ta làm sao đột nhiên cảm giác có dũng khí. Đường Tu sững sờ, liếc mắt Mục Huyền Oánh kéo cánh tay hắn cái kia hai tay. Hỏi. Cảm giác gì? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói. Ta bị người cho bao nuôi. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Đường Tu ho khan hai tiếng. Giờ khóc giờ cười nói rằng. Chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi bây giờ cũng coi là một tiểu phú bà. Còn cần phải người khác bao nuôi. Sự tình hôm nay chỉ là ý một cái ngoài ý muốn. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói. Chỉ là một cái ngoài ý muốn. Để ta tiết kiệm hơn 60 triệu. Nam bằng hữu, năng lượng của ngươi thực sự là không nhỏ a. Đường Tu cười khổ lắc đầu. Tâm lý thì đang tính toán lấy Kim Hưng Khuê lệnh Trần Bân một khối tiền đem một bộ giá trị hơn 60 triệu biệt thự bán ra. Hắn trả giá chút gì? 10 phút sau, Lý Tinh cầm mua phòng hợp đồng đi tới Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh trước mặt. Lúc này nàng đối với hai người thái độ đã cùng phía trước có biến hóa cực lớn. Phần kia cung kính, phần kia cẩn thận từng ly từng tí, chứng minh nội tâm nàng khẩn trương. Rất nhanh, hợp đồng ký tên hoàn tất, Mục Huyền Oánh lật nửa ngày cũng không còn nhảy ra một khối tiền tiền lẻ. Cuối cùng vẫn Đường Tu móc ra một khối tiền đưa cho Lý Tinh. Cười nói, đừng câu nệ. Chúng ta cũng không phải đại lão hổ. Đúng, các ngươi nội bộ công ty thay đổi nhân sự hoàn thành. Lý Tinh cảm kích nói. Đã hoàn thành, Phương Cường bị khai trừ. Ta được cất nhắc tới bộ tiêu thụ quản lý vị trí. Đường tiên sinh, Mục tiểu thư, cảm ơn các ngươi. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần khách khí. Nghề nghiệp của ngươi rèn luyện hàng ngày vẫn là thật không tệ. Chỉ bất quá, cái kia Phương Cường hẳn không phải là người tốt lành gì. Bằng không cũng sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi một nữ hài tử. Lý Tinh nghe vậy, kém chút cảm động rơi lệ. Nàng đi tới cái này đại thành thị sinh hoạt. Tuy là dựa vào cùng với chính mình năng lực đánh đem hết một ít thành tích. Thậm chí đều án yết mua bộ nhà nghèo hình phòng ở. Nhưng một thân một mình sinh hoạt, đối mặt khốn cảnh cũng không có người nào giúp một cái. Hôm nay tao ngộ, xem như là nàng đi tới tòa thành thị này phía sau nhất ấm lòng một lần. Thực sự xin lỗi, đêm qua viết xong cái này chương tiết quá muộn, mơ mơ màng màng cư nhiên quên đúng giờ đổi mới. Nếu không phải là đại minh nhỏ bé ta, ta đều không biết mình quên đổi mới. Xui xẻo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.